Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3192, chương 3192, lạc thần muốn thành thánh tôn. Diệp Lăng căn bản cũng không có bất kỳ dừng lại, theo đạo nguyên cung chủ nơi ở ly khai chi về sau. Trực tiếp lợi dụng đạo cung truyền tống trận, hướng thiên cơ vị diện lao đi. Chuyện liên quan đến trọng đại, không thể có trì hoãn chút nào, chỉ là khoảng khắc chi về sau. Thiên cơ vị diện thiên cơ cung bên trong, Diệp Lăng trực tiếp liền xông vào, nếu không phải Bách Hiểu Xanh kịp thời xuất hiện, sợ rằng vẫn thật là giết đứng lên, đều đi ra ngoài. Trong đại điện, Bách Hiểu Xanh hướng mọi người nộ quát lên, mọi người toàn bộ đều ly khai chi về sau. Diệp Lăng sâu ra một hơi, lắc đầu, ta muốn biết, hôm qua trời tối lên tới cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao Bỉ Ngạn cung hội đột nhiên xuất thủ? Hơn nữa Long vực vì sao cũng tham dự vào trong đó? Còn nữa, kiếm cung chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng liên tiếp hỏi mấy vấn đề lệnh Bách Hiểu Xanh khổ sáp cười. Ý bảo Diệp Lăng ngồi xuống trước. Cái này sự tình rất đột nhiên, ta cũng là vừa mới biết được chính xác tin tức, dù sao phía trước người nào cũng chưa từng nghĩ đến, Bỉ Ngạn cung hội đột nhiên xuất thủ. Bách Hiểu Xanh trước tiên là nói về như thế mấy câu nói. Diệp Lăng gật đầu, hắn không trách tội Bách Hiểu Xanh ý tứ, dù sao liền hắn cũng đều phỏng đoán đến Bỉ Ngạn cung đột nhiên nổi giận xuất thủ. Long vực một cái tiểu công chúa đến rồi. Xuất thế trạm thứ nhất, ở Bỉ Ngạn cung bên trong. Không biết Bỉ Ngạn cung dùng cái gì biện pháp lệnh Long vực toàn lực ủng hộ, mà Bỉ Ngạn cung làm cho kiếm cung dừng tay điều kiện. Chính là có thể lệnh Long vực tiểu công chúa cùng kiếm cung nhất vị thiên kiêu kết thân. Bách Hiểu Xanh rất là đơn giản nói mấy câu lệnh Diệp Lăng tức thì hiểu rõ rõ ràng ràng. Long vực công chúa, được, ta biết rồi, kiếm tuyệt thiên là tính cách gì? Diệp Lăng chợt gật đầu, trầm giọng hỏi, Bách Hiểu Xanh nghe được Diệp Lăng lời nói chi về sau. Có chút ngây ngẩn cả người, chợt hắn trừng lớn con mắt, bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng, liền vội vàng lắc đầu. Ngươi điên rồi, hiện tại cái này mấu chốt ngươi đi kiếm cung. Có biết hay không, hiện tại Bỉ Ngạn cung người, mang theo Long vực công chúa, cũng đi kiếm cung a. Ngươi bây giờ đi, sợ rằng sẽ ra đại sự. Vạn nhất Bỉ Ngạn cung nhân nổi giận xuất thủ, vậy ngươi liền nguy hiểm. Bách Hiểu Xanh liền vội vàng đứng lên lắc đầu nói đạo. Mà Diệp Lăng cũng là cười lạnh một tiếng. Khuôn mặt châm chọc màu sắc, Bỉ Ngạn cung, cho nó vài cái lá gan cũng không dám đụng đến ta. Diệp Lăng, Bách Hiểu Xanh căn bản không tin tưởng là có ý gì. To như vậy thiên hạ, biết Bắc Cảnh Chi Vương là Diệp Lăng sư phụ, lác đác không có mấy. Có Bắc Cảnh Chi Vương ở Diệp Lăng đứng sau lưng, Bỉ Ngạn cung dám ra tay ấy ư, đừng nói Bỉ Ngạn cung. Dù cho cái kia hay là Long vực sau lưng thật có nhất tôn đại viên mãn đầu sò, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Đại viên mãn trong lúc đó, đối với đối phương thật ra thì vẫn là rất tôn kính. Ai sẽ bốc lên vị diện bị diệt đại giới, đi khiêu khích mặt khác một cái đại viên mãn. Cho nên, đối với người khác mà nói có lẽ là cửu tử nhất sinh chuyện tình. Đối với Diệp Lăng mà nói, không có lớn như vậy nguy cơ, nhưng là, ai nha, không dễ làm a. Long vực nhưng là thật có bộ tộc đại viên mãn, kiếm cung rất khủng bố đi, nhưng là bọn họ đối với đại viên mãn cũng là kiêng kỵ. Nếu là thật có thể cùng Long vực công, chúa kết thân, như vậy đối với kiếm cung mà nói, chẳng khác gì là nâng cao một bước a. Kiếm tuyệt thiên sẽ không dễ như trở bàn tay lui bước. Bách Hiểu Xanh lần nữa trầm nói rằng, ta không có thời gian suy nghĩ cái này vấn đề, nếu là ta không đi, có thể toàn bộ thế cục, tương hội tại Thuận Gian bị triệt để xoay, âm dương đạo cung liền nguy rồi. Diệp Lăng căn bản không có bất luận cái gì còn lại suy nghĩ. Trầm giọng nói đạo, hắn không đi, sẽ không người có thể. Đạo Nguyên cung chủ, Bụi Bạch hai đại thánh tôn, không thể nào biết lấy thân thiệp hiểm. Cho nên toàn bộ âm dương đạo cung bên trong, ngoại trừ Diệp Lăng bên ngoài, không ai có thể. Kiếm Tuyệt Thiên, làm người cao ngạo, tự cao tự đại, nhưng trong lòng kín đáo không gì sánh được. Thường thường người như thế, đều chịu không nổi nhân khiêu khích. Ngươi còn có khả năng ở trên mặt này làm một chút luận án. Bách Hiểu Xanh chứng kiến căn bản không pháp khuyên nhủ Diệp Lăng. Vì vậy trầm giọng nói đạo, tiễn ta đi kiếm cung. Diệp Lăng đứng dậy, hướng Bách Hiểu Xanh nói đạo. Hắn không khả năng sẽ có bất kỳ dừng lại. Một ngày ngừng lại, chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt. Không biết muốn chết bao nhiêu người. Đúng rồi, ta có món tân bí việc. Đột nhiên, Bách Hiểu Xanh cái trán nhíu một cái. Trầm giọng nói đạo, tân bí. Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút. Còn có cái gì tân bí việc muốn nói? Quan hệ đến kiếm cung hoặc là Bỉ Ngạn cung sao? Ngươi có phải hay không không thấy Lạc Thần thật lâu? Sau một khắc, Bách Hiểu Xanh một câu nói lệnh Diệp Lăng trực tiếp ngây ngẩn cả người. Lạc Thần, đúng vậy a. Diệp Lăng gật đầu, hắn từ đi đến cửu trọng thần ma tháp chi về sau, sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua Lạc Thần. Trở về chi sau vốn là muốn đi Đại Hạ Hoàng Thành tìm Lạc Thần. Nhưng là Ngư Vô Phục lại truyền âm nói cho Diệp Lăng. Nói Lạc Thần đang bế quan, hết sức trọng yếu. Cứ như vậy, Diệp Lăng cũng không nghĩ nhiều nữa. Cho tới bây giờ, đại chiến bạo phát, Diệp Lăng cũng không đi Đại Hạ Hoàng Thành. Dù sao Lạc Thần xuất quan, nhất định phải trước tìm Diệp Lăng. Người cái này lão bà, nhưng là rất khủng bố đó a. Nàng đang bế quan đột phá thánh tôn. Bách Hiểu Xanh hơi vừa cười vừa nói. Diệp Lăng như trước nhìn Bách Hiểu Xanh, tựa hồ không nghe được. Đủ quá một phần chung. Diệp Lăng đồng tử mới bắt đầu dần dần phóng lớn, khuôn mặt chấn động lay động cùng hoảng sợ màu sắc, trong mắt không ngừng ba động. Ngươi nói cái gì? Thánh tôn? Diệp Lăng tức thì kinh ngạc giống lên. Đùa gì thế đây? Lạc Thần tu vi làm sao lại đột phá đến loại này cảnh giới? Cái này không thực tế a. Ngươi ở đây nghi vấn ta? Ta thiên cơ nhất tộc bí thuật, dù cho liền thánh tôn cũng trốn không thoát. Một cái không vào thánh tôn người, căn bản liền chạy không thoát. Chắc là đại hạ đế vương đem bên trong tộc truyền thừa giao cho ngươi lão bà. Nếu không, nàng không thể nào biết mang theo khủng bố ngập trời đại hạ số mệnh. Chỉ là, rất kỳ quái, giao cho Hạ Lạc Thần chi về sau, cái kia ba đại hoàng tử vẫn như cũ tranh phong hoàng vị. Cái này cũng có chút quái. Ta nguyệt tưởng rằng Hạ Lạc Thần hội là đại hạ bên trong tộc vị thứ nhất nữ đế đây. Bách Hiểu Xanh lắc đầu nghi ngờ lẩm bẩm nói. Thánh tôn, Diệp Lăng bẹp miệng đến ba. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Nữ nhân của mình muốn đột phá đến thánh tôn rồi hả? Trách không được. Trách không được Ngư Vô Phục truyền âm cho chính mình, để cho mình tạm thời không nên đi đại hạ biên giới. Nguyên lai mình cha vợ đem cả một tộc bên trong truyền thừa đều giao cho Hạ Lạc Thần. Được, đây là một tin tức tốt. Bất quá, không giải được bây giờ khó. Ta được lập tức rời đi. Diệp Lăng lắc đầu, làm cho Bách Hiểu Xanh đưa hắn đưa ra thiên cơ vị diện. Đi trước kiếm cung đi. Kiếm cung tọa lạc tại mênh mông tinh không, một cái to lớn vị diện bên trong, cùng còn lại vị diện bất đồng. Cái này vị diện chi lên, ngoại trừ kiếm cung bên ngoài, không có còn lại tồn tại. Thành trì không tồn tại, toàn bộ vị diện lên, chỉ có tọa lạc tại sông thiên trên ngọn núi kiếm cung. Ngoại trừ này bên ngoài chính là nguyên thủy thiên địa, tràn đầy mịt mờ bao la khí độ. mà Diệp Lăng thân ảnh cũng là chậm rãi ở vị diện trên khoảng không xuất hiện. Thật là mạnh kiếm khí. Đột nhiên, Diệp Lăng con ngươi đông lại một cái, không khỏi tự chủ lẩm bẩm nói. Hắn đứng vững một khắc kia, một cổ kinh khủng kiếm khí thì dường như gió lướt ở tinh không bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.